Vưu vật nhi hỉ, chương 1148, có chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chiết chịu chơi, Cận Bạch lại chưa từng yêu đương, nên sau một tuần diễn tập đã chính thức nhập vai. Đầu tiên là Trần Chiết dẫn Cận Bạch xuất hiện như một cặp đôi, cùng nhau tham dự các sự kiện. Sau đó, khi tin đồn lan truyền, hai người càng thường xuyên bị phóng viên chụp ảnh cùng nhau về biệt thự của Trần Chiết. Cứ tưởng người đầu tiên phản ứng với chuyện này sẽ là bố mẹ Trần, không ngờ lại là bà nội Tần. Từ khi Vu Chính dạy bà nội Tần chơi máy tính bảng, bà nội Tần mỗi ngày đều đeo kính lão đọc những tin tức mới. Ai ngờ được, có một ngày lại hóng chuyện nhà mình. Nhìn những tiêu đề giật gân đó, bà nội Tần kinh ngạc, lập tức lấy điện thoại gọi cho Vu Chính. Vu Chính gần đây mới mở một phòng khám tâm lý. Khi nhận được điện thoại của bà nội Tần, anh đang nghe một cô y tá trẻ kể về chuyện tình yêu của mình. Cô y tá nói mình mới chỉ yêu một lần, nhìn Vu Chính với ánh mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ. "Bác sĩ Vu, anh đã từng yêu đương chưa?" Vu Chính dựa vào bàn làm việc uống cà phê, nho nhã mà quyến rũ. "Đã từng có một thời gian ngắn." "Cô y tá, giống em, tại sao lại chia tay?" Vu Chính gõ nhẹ ngón tay thon dài lên cốc cà phê, nói, "Đã chết." Cô y tá sững người, nhìn chằm chằm Vu Chính, xác nhận anh không nói dối, mặt đột nhiên đỏ bừng, vội vàng áy náy xin lỗi. "Bác sĩ Vu, xin lỗi, em không cố ý, em không biết." "Vu Chính, không sao." Thấy Vu Chính không tức giận, cô y tá dè dặt hỏi, "Vậy bác sĩ Vu, sau khi bạn gái anh qua đời, anh không còn thích ai khác nữa sao?" Vu Chính cúi đầu không nói, đang định lên tiếng thì nhận được điện thoại của bà nội Tần. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Vu Chính lấy điện thoại trong túi ra nhìn, rồi gật đầu với cô y tá, "Xin lỗi, tôi nghe máy." Cô y tá đã bị Vu Chính mê hoặc. "Ồ, được, được." Vu Chính cầm điện thoại sải bước về văn phòng của mình. Vừa đi vừa nhấn nút nghe. Bà nội Tần vừa kích động vừa lo lắng nói, "Tiểu Vu à, cháu có xem tin tức gần đây không?" Vu Chính chưa bao giờ quan tâm đến chuyện giới giải trí, cũng hiếm khi xem Weibo, sống như một ông già cổ hủ. "Tin tức gì à?" Bà nội Tần lo lắng đến mức không nói nên lời. Một lúc sau mới nói, "Tiểu Vu, cháu về nhà đi, bây giờ cháu về ngay đi." Vu Chính dừng lại một chút. "Vâng." Bà nội Tần đối xử với Vu Chính rất tốt, đặc biệt là sau khi biết hoàn cảnh của Vu Chính, bà nội Tần mỗi ngày đều hỏi han anh, đôi khi còn đối xử với anh tốt hơn cả Cận Bạch. Cúp máy với bà nội Tần, Vu Chính cởi áo khoác trắng ra khỏi phòng khám, lái xe về nhà. Một tiếng sau, Vu Chính gõ cửa nhà Cận Bạch. Bà nội Tần chống gậy đến mở cửa, vừa nhìn thấy Vu Chính, chưa kịp để anh vào nhà đã nhét máy tính bảng vào tay anh. "Cháu xem đi." Vu Chính vẻ mặt khó hiểu, cầm lấy nhìn, ánh mắt trầm xuống. "Bà nội Tần, những gì viết trên này là thật sao?" Vu Chính rời mắt khỏi máy tính bảng, nhìn bà nội Tần, mỉm cười dịu dàng, đưa tay dìu bà vào nhà. "Giả đấy ạ." Dưới truyền thông giải trí luôn giật tít câu view, không quan tâm đến sự thật. Bà nội Tần không tin, những gì viết trên đó quá chi tiết. Nhưng mà trên đó, Vu Chính khẳng định, đều là giả. Bà nội Tần bị giọng điệu kiên định của Vu Chính thuyết phục. "Thật sự là giả sao?" Vu Chính, "Vâng." Bà nội Tần lẩm bẩm, "Nhưng Tiểu Bạch đúng là đã một tuần không về nhà. Lần trước bà gọi cho nó thì Trần Chiết nghe máy." Vu Chính siết chặt hàm, "Vậy sao à?" Cách chương.